Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, đệ 1240 chương không bình thường lão tất. Thú trong xe, Tư Mã U Nguyệt dựa vào mềm sụp thượng, trên mặt có chút mỏi mệt. U Nguyệt, vừa rồi có người đang xem ngươi, Bắc Cung Đường nói. Ân, ta biết. Cảm giác được, vừa rồi như vậy nhiều người, khẳng định sẽ có người nhìn U Nguyệt đi. Không phải ngươi nói cái loại này xê monster, Bắc Cung Đường nói. Là cái loại này đánh giá ánh mắt, cũng mang theo một chút mục đích tính, này các ngươi đều biết. Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn nàng hai, cảm giác ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Hồng. Cái kia Hoàng Oánh Oánh là cái người nào? Hai người các ngươi quan hệ tựa hồ cũng không giống nhau, hừ. Còn không phải là Hoàng Bá Bá cùng nhà của chúng ta quan hệ hảo. Sau đó nàng sáng sớm liền biết ta thân phận. Bất quá bởi vì tuổi so với ta đại, thiên phú không bằng ta. Cho nên luôn là thích cùng ta đối nghịch, Tiểu Hồng nói. Kia nàng trước mắt cũng không đem thân phận của ngươi nói ra đi. Nói cái gì? Người khác không biết ta thân phận. Biết thân phận của nàng. Nàng không phải càng có một loại cảm giác về sự ưu việt sao? Tiểu Hồng nói. Bất quá ta nhưng thật ra vẫn luôn không như thế nào đem nàng để vào mắt. Thời gian lấy tới học tập luyện khí còn chưa đủ đâu. Tâm tính không tồi, nếu cùng Hoàng Oánh Oánh người như vậy đấu khí, kia mới là tính không ra. Đối phó nàng tốt nhất biện pháp chính là làm lơ hắn. Tư Mã U Nguyệt nói câu nói kia sau liền nhắm mắt không nói. Bắc Cung Đường cùng Tiểu Hồng cũng không nói lời nào, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Thú xe mang theo bọn họ đi vào một chỗ sân trước dừng lại. Tiểu Hồng mang theo bọn họ đi vào, mặt khác thị vệ tắc rời đi. Ta biết ngươi thích an tĩnh, cho nên riêng làm cho bọn họ chuẩn bị cái này sân. Sân tuy rằng không lớn, nhưng là ở công hội mặt sau, rời xa phố xá sầm uất, ly công hội khoảng cách cũng không xa, Tiểu Hồng nói. Mọi người đi theo nàng đi vào, nhìn đến viện này tuy rằng rất nhỏ. Nhưng là trang hoàng thật sự độc đáo, đảo có một chút kiếp trước giang nam cảm giác, làm nàng liếc mắt một cái liền thích. Viện này thật đúng là tinh xảo, đây là các ngươi công hội đồ vật sao? Không xem như, Tiểu Hồng nói, này đã từng là chúng ta một vị trưởng lão sân, bất quá nàng đã không còn nữa. Nghe nói nàng nơi này trang hoàng đều là dựa theo một người yêu thích tới. Ta từ tiểu liền rất thích nơi này đâu. Đáng tiếc không thể hỏi nàng là vì ai. Tư Mã U Nguyệt theo bản năng hướng dọc theo đường đi cơ hồ. Không thế nào nói chuyện suốt đời. Quả nhiên nhìn đến hắn thần sắc có chút không đúng. Quả nhiên là có cái gì sao? U Nguyệt. Ta trước mang ngươi đi ngươi sân, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Tiểu Hồng giới thiệu một phen sau nói. Bắc Cung, ngươi sân cũng là cùng U Nguyệt cùng nhau. Những người khác nói, ở bên cạnh hai tòa tiểu viện, như thế nào phân liền xem các ngươi chính mình. Ta hiện tại mang các ngươi qua đi, Tư Mã U Nguyệt không thoải mái, cũng liền không có hỏi về suốt đời sự tình. Nghĩ ngày hôm sau lại đi hỏi. Bất quá mãi cho đến kế nhiệm đại điển đêm trước mới nhìn đến hắn không biết từ nơi nào xông ra. Tư Mã U Nguyệt ở trên giường nằm hai ngày mới hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá lúc này ly kế nhiệm đại điển đã không có mấy ngày thời gian. Ngày này Tiểu Hồng sáng sớm liền tới tìm nàng. Bởi vì trước một ngày Tiểu Hồng tới xem nàng thời điểm ước định ngày hôm sau cùng nhau đi ra ngoài dạo luyện khí thành. Luyện khí thành tuy rằng cũng có mặt khác cửa hàng, nhưng là nhiều nhất vẫn là luyện khí nguyên vật liệu. Bởi vì luyện khí người nhiều, cho nên này đó nguyên vật liệu tiêu hao mau. Khúc béo nhìn đến những cái đó thiết bị liền dịch bất động chân. Cũng may hắn luyện khí bán không ít tiền, cũng đủ hắn ăn xài phung phí tiêu phí. Cho nên Tư Mã U Nguyệt đem Ngụy Tử Kỳ bọn họ lưu lại. Chính mình cùng Tiểu Hồng còn có Bắc Cung đi bên cạnh trà lâu nghỉ ngơi. Tiểu tiểu thư, ngài hôm nay như thế nào tới trà lâu? Trưởng quầy nhìn đến Tiểu Hồng tiến vào, chạy nhanh từ sau quầy ra tới, tha thiết thăm hỏi nói. Trước kia bọn họ tuy rằng biết nàng thiên phú không tồi, chính là không biết nàng vẫn là hội trưởng nữ nhi. Cái này càng đến hảo hảo chiêu đãi. Trưởng quầy, còn có sát đường phòng sao? Tiểu Hồng hỏi. Ai nha, này thật đúng là xin lỗi. Bởi vì gần nhất tới người quá nhiều, cho nên không nói này sát đường phòng. Trên lầu phòng đều đã có người. Phía trước không có được đến tiểu tiểu thư muốn tới tin tức, cho nên cũng không có dự lưu phòng ra tới. Bất quá này đại đường nhưng thật ra còn có một ít vị trí. Trưởng quầy xin lỗi nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Hồng có chút khó xử. Tư Mã U Nguyệt là chính mình bằng hữu, cũng là chính mình ân nhân. Nàng không thích bị người vây xem, có thể ở phòng tốt nhất. Chính là nàng trước nay làm không tới những cái đó kiêu ngạo ương ngạnh sự tình. Không nghĩ đi đem những người đó đuổi ra đến chính mình đi vào. Đại đường liền đại đường đi. Dù sao chúng ta cũng là ở chỗ này chờ mập mạp bọn họ. Không dùng được bao lâu thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là, Tiểu Hồng cảm thấy có chút xin lỗi. Tiểu Hồng cô nương. Nếu ngươi không chê nói, không bằng đến chúng ta phòng đến đây đi. Một đạo thanh âm từ trên lầu truyền đến. Tiểu Hồng nghe thế thanh âm thân thể chấn động. Làm sao vậy? Này, đây là quân gia gia chủ thanh âm ni. Tiểu Hồng nói. Tư Mã U Nguyệt mày một trọn. Nhớ tới nàng nói qua, người kia kêu quân Mặc Vũ. Chẳng lẽ chính là này quân gia người? Người kia cũng sẽ ở. Nàng nhẹ giọng hỏi. Tiểu Hồng gật gật đầu. Giống nhau quân gia chủ ở địa phương, hắn đều ở. Ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi trấn cửa ải, nhìn xem người kia sao? Nếu đến nơi đây, kia không bằng đi lên nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Trên lầu không có được đến đáp lại, lại hỏi một câu. Tiểu Hồng tiểu thư, chính là không muốn cùng lão hủ cùng nhau uống trà. Quân gia bá bá lời này nhưng làm Tiểu Hồng không chỗ dung thân. Nếu quân bá bá tương mời, Tiểu Hồng tự nhiên mang theo bằng hữu đi lên. Tiểu Hồng nói. Nàng phất phất tay, trưởng quầy liền thối lui đến một bên. Sau đó mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường lên lầu. Đi vào bọn họ nơi phòng. Các nàng gõ gõ môn, môn từ bên trong bị mở ra, một cái hắc y thị vệ mặt vô biểu tình mà thối lui đến một lần, làm cho bọn họ đi vào, sau đó đóng cửa, lại thối lui đến một bên. Tư Mã U Nguyệt từ hắn bên người quá thời điểm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Quân bá bá, quân đại ca. Tiểu Hồng hướng hai vị hành lễ. Tư Mã U Nguyệt phát hiện, nha đầu này tới rồi phòng sau, nói chuyện thanh âm đều tế nhu chút. Gặp qua quân gia chủ, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường chỉ là nhàn nhạt được rồi cái. Bọn họ cũng không giao thoa, cũng không phải các nàng trưởng bối, không cần phải cho bọn hắn hành đại lễ. Vị này chính là danh chấn đại lục U Nguyệt tiểu thư đi. Hôm nay gặp nhau, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân gia chủ cười tủm tỉm nhìn Tư Mã U Nguyệt. Quân gia chủ quá khen, U Nguyệt bất quá là một cái từng quyền tiểu bối, nơi nào đương đến khởi quân gia chủ như vậy khích lệ. Tư Mã U Nguyệt đạm cười nói. Các ngươi cũng đừng đứng, chúng ta mới vừa pha một hồ trà, các ngươi cùng nhau tới nhấm nháp một chút đi, quân gia chủ mời. Tư Mã U Nguyệt ba người ngồi xuống, Tiểu Hồng nâng chung trà lên uống một ngụm, khen ngợi nói, hảo trà, không biết Tiểu Hồng tiểu thư còn sẽ phẩm trà. Nếu ngươi nói này trà là hảo trà, có không nói ra nơi nào hảo đâu. Quân gia chủ nói, hết chương.